Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1891, chương 1887 ghen tị. Cảm thấy trước mặt đứa bé này mặt thiếu nữ trong mắt mang theo một loại sát khí cùng cảnh cáo, làm người có chút sợ hãi. Chỉ là loại cảm giác này giây lát lướt qua. Đương các nàng đang xem hướng Nhan Bạch thời điểm, nhìn thấy đó là Nhan Bạch kia nụ cười ngọt ngào, giống cái không dành thế sự, thân mật dính ở ca ca bên người tiểu muội muội, ánh mắt thuần triệt, phúc hậu và vô hại. Nơi nào tới sát khí? Hai người lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình vừa mới nhất định là đi dạo phố dạo lâu rồi. Xuất hiện vấn đề, nếu không như thế nào sẽ xuất hiện loại này thái quá ảo giác. Nhưng là mặc dù là ảo giác, vừa mới trong phút chốc thấy đen nhánh hai mắt cũng gọi bọn hắn không hàn mà túc. Căn bản không dám nói thêm nữa cái gì. Chỉ là mặc mặc đứng ở một bên, 114 còn lại là phiêu ở Nhan Bạch bên người. Một bộ các ngươi này đàn ngu xuẩn nhân loại bộ dáng. Mơ ước quý bạch mặc, kia chính là sẽ bị ký chủ nhà nó đại đại theo dõi. Hơn nữa mơ ước liền mơ ước đi, còn làm cho chính mình ký chủ đại đại mặt nói ra những lời này. Này không phải nói rõ đang nói ta muốn chết, ngươi mau tới sao? Cũng may, hai người kia còn tính thông minh, lựa chọn không nói lời nào, cầu sinh dục vẫn là cường. Đều không phải là làm một lòng muốn chết, quý bạch mặc đem vừa mới ngay lập tức chi gian phát sinh sự tình ánh vào mi mắt, hắn khóe môi giơ lên, hơi có chút vui vẻ. Tựa hồ là từ Nhan Bạch trên người bắt giữ tới rồi một cái cảm xúc. Đó chính là ghen cùng để ý. Chỉ có như vậy mới có thể bởi vì bị người nói mà sinh ra như vậy cảm xúc. Quý Bạch mặc đem tay đặt ở Nhan Bạch trên tay, nhẹ nhàng xoa xoa Nhan Bạch đầu tóc, nhỏ giọng ở Nhan Bạch bên tai mở miệng, Bạch Bạch ghen tị. Bạch Bạch thật cũng không cần vì loại này chuyện nhỏ ghen. Đừng lo lắng. Ta vĩnh viễn ở bên cạnh ngươi, ai cũng quải không đi. Quý bạch mặc khóe môi giơ lên độ cung, kia trong mắt hơi có chút tiểu kiêu ngạo. Phảng phất muốn đối với rất nhiều người khoe ra vừa mới Nhan Bạch vì hắn làm cái kia tiểu hành động. Đặc biệt là Mộ Phạn tên hỗn đản kia, vẫn luôn đang âm thầm mơ ước Nhan Bạch người. Một chốc một lát lại lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp, loại cảm giác này không tốt. Lắm, Nhan Bạch nghe thấy quý bạch mặc câu nói kia, quay mặt đi, trực tiếp nhìn về phía trước mặt sạp thượng lão gia gia. Lão gia gia trong tay đường họa đã đại khái thành hình. Nhìn ra được tới thủ nghệ của hắn phi thường không tồi. Miêu tả bức họa đúng là quý bạch mặc cùng Nhan Bạch mặt. Họa không tính phức tạp, nhưng là rốt cuộc là phế đi tâm lực, đem Nhan Bạch cùng quý bạch mặc bộ dáng tinh túy cấp nắm giữ tới rồi. Họa còn tính ra dáng ra hình. Lão gia gia đem trong tay công cụ phát cái kia xuống dưới, nhìn về phía Nhan Bạch, hảo thành, ha ha ha, tới, các ngươi nhìn xem, này mặt trên có cái gì họa không đúng địa phương sao? Ta có thể lại sửa sửa. Lão gia gia đem đường họa đầu tiên cho Nhan Bạch, cấp Nhan Bạch một bàn tay một cái, kia bộ dáng kêu một cái thân thiết. Bên người trả tiền quý bạch mặc trực tiếp biến thành một đổ không khí tường, cảm ơn gia gia. Rất đẹp, ta thích. Nhan Bạch đem đường họa tiếp nhận tới, bộ dáng vui sướng không thôi. Ngọt ngào đối với trước mặt lão gia gia mở miệng, thập phần có lễ nói lời cảm tạ. Lời nói cũng thực chân thành. Trước mặt lão gia gia nghe xong thoải mái cười to, đem chính mình lão thị kính hái xuống, xoa xoa đôi mắt, thực hiển nhiên. Vừa mới chuyên chú họa đồ vật có chút hao phí tinh lực, thích liền hảo. Thích liền hảo, lão gia gia mở miệng, quý bạch mặc còn lại là đứng ở một bên tận chức tận trách. Đương một cái trả tiền, hắn vừa mới phó xong tiền, đang chuẩn bị đi thời điểm. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt, chuẩn xác mà nói là xuất hiện ở Nhan Bạch trước mặt. Hắn nhìn về phía Nhan Bạch, ánh mắt nóng cháy, Nhan Bạch cắn đường họa. Nhìn về phía trước mặt người. Hết chương.